Bất diệt bá thể quyết, chương 1168, người quen, gocchuyenaudio.com. Mộ Phong tại cánh đồng tuyết đi lại trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Nhìn thấy chính là mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, ngoài ra, không có vật khác, ngay từ đầu, hắn còn không có cảm giác gì. Hiện tại càng nghĩ càng cổ quái. Cái này phía ngoài khu vực cảnh tượng một cách lạ kỳ nói hùa. Liền một ngọn núi đều không có. Mà lúc trước hắn mới xuất hiện tại mảnh khu vực này cái kia phiến liên miên bất tuyệt núi tuyết. Ngược lại là cùng cái này cánh đồng tuyết bên trên khác biệt duy nhất địa thế khung cảnh tượng. Hiện tại, hắn ý thức được, cái kia khác biệt duy nhất địa thế. Hẳn là có xác suất rất lớn tồn tại rời đi mảnh khu vực này cửa ra vào. Mộ Phong chạy tốc độ chạy càng ngày càng nhanh, lĩnh vực chi lực càng là không ngừng mở ra, khiến tốc độ của hắn đạt đến cực kỳ dọa người tình trạng. Hắn giống như một đạo tia chớp màu đen, cấp tốc tại đất tuyết bên trên xuyên qua, nhưng những nơi đi qua, đất tuyết bên trên lại không có chút nào vết tích lưu lại. Nhưng hoàn cảnh bây giờ so 3 ngày trước muốn ác liệt quá nhiều. Chung quanh tràn ngập cuồng bạo phong tuyết, nơi xa cuốn tới tuyết bạo giống như phô thiên cái địa mà tới hải khiếu. Không ngừng trở ngại lấy Mộ Phong tốc độ đi tới. Tuy nói Mộ Phong liền lĩnh vực chi lực đều sử dụng ra. Nhưng tốc độ của hắn lại so 3 ngày trước còn muốn chậm bên trên một chút. Mộ Phong sắc mặt biến hóa. Lúc trước hắn từ liên miên núi tuyết đến nơi đây đều hoa 3 ngày. Nếu là hắn vẫn như cũ theo tốc độ này, chỉ sợ quay trở lại phải hao phí thời gian càng dài. Đến thời gian, mảnh thế giới này đến cùng lại biến thành bộ dáng gì? Mộ Phong thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Quá chậm, bát trọng lĩnh vực mở. Mộ Phong hét lớn một tiếng. Quanh thân lĩnh vực như đêm tối đột kích, bao lấy chung quanh hắn. Đem chung quanh cuồng bạo phong tuyết đều cản tại bên ngoài. Mà tốc độ của hắn càng là cất cao một mảng lớn. Phảng phất một đạo lặng yên không tiếng động tia chớp màu đen. Vẫn là quá chậm, cửu trọng lĩnh vực mở. Mộ Phong tốc độ đã vượt qua đến đây tốc độ, nhưng hắn vẫn cảm thấy quá chậm. Đem cửu trọng lĩnh vực phóng xuất ra. Cứ như vậy, Mộ Phong đem lĩnh vực đều bộc phát ra. Cuối cùng đem thập nhất trọng lĩnh vực đều bạo phát đi ra. Mà hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhanh như lôi đình, tại trong gió tuyết hóa thành từng đạo thấy không rõ tàn ảnh. Càng kinh khủng chính là, những nơi đi qua, kéo ra thật dài bạch khí, cùng cái kia đinh tai nhức óc âm bạo thanh, đều tại mặt bên lộ ra được Mộ Phong tốc độ bây giờ đến cùng khủng bố đến mức nào. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Mộ Phong chính là đến lúc trước núi tuyết, cùng lúc đó, Mộ Phong cũng phát hiện không ít thân ảnh tại từng cái phương hướng hướng phía núi tuyết khu vực lao đi. Hiển nhiên đoán đến cửa ra tại núi tuyết bên này, sợ không chỉ Mộ Phong một người, những người khác hẳn là cũng có suy đoán. Kia là, vượn tuyết, làm sao có như vậy nhiều vượn tuyết, Mộ Phong vừa tới gần núi tuyết khu vực thời gian, lập tức ý thức được không thích hợp. Hắn dõi mắt trông về phía xa, ngạc nhiên phát hiện, phía trước từng tòa núi tuyết mặt ngoài, đều lập lấy số lượng kinh người vượn tuyết, những này vượn tuyết hai mắt xích hồng, song quyền không ngừng gõ lồng ngực, phát ra bén nhọn mà chói tai thanh âm. Nơi đây khu vực, tổng cộng có núi tuyết gần trăm tòa, Mộ Phong phát hiện, đại bộ phận núi tuyết đều bị vượn tuyết chiếm cứ, nhưng trọng yếu nhất một ngọn núi tuyết, cũng là mảnh khu vực này cao nhất núi tuyết. Lại là không có một con vượn tuyết, chúng ta đều sai, mảnh khu vực này lối ra, liền ở đây núi tuyết bên trong, rất có thể ngay tại tòa kia trung ương núi tuyết bên trong. Cách đó không xa, hội tụ số lượng chừng gần trăm đạo thân ảnh, ngừng tại núi tuyết khu vực phía trước đất tuyết bên trên. Nói chuyện chính là một tên đứng tại phía trước đội ngũ Tuấn Dật Nam Tử. Tên này Tuấn Dật Nam Tử sau khi nói xong. Cũng phát hiện bên này lẻ loi trơ trọi đứng thẳng Mộ Phong. A, Mộ Tông Sư. Tuấn Dật Nam Tử nhận ra Mộ Phong thân phận, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng lướt đến, đi đến Mộ Phong trước mặt, chắp tay thi lễ, nhiệt tình nói, Lạc Trường Thiên. Mộ Phong cũng nhận ra cái này Tuấn Dật Nam Tử thân phận. chính là đế đô Lạc Gia thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tài Lạc Trường Thiên. Nói đến, lúc trước Lạc Trường Thiên còn không có làm sao đem Mộ Phong để vào mắt. Nhưng từ khi Mộ Phong tinh thần lực đột phá, trở thành thiếu niên tông sư về sau, Lạc Trường Thiên trong lòng ảo não không thôi, hối hận chính mình lúc trước không có trước giờ cùng Mộ Phong tạo mối quan hệ. Khi Mộ Phong nhảy lên thành tựu thiếu niên tông sư về sau, cả hai địa vị đã như cách biệt một trời, hắn đã không có cơ hội cùng Mộ Phong thân cận quan hệ. Hiện tại, Lạc Trường Thiên biết, hắn cơ hội tới, tại Thiên Sát Đế Luyện cùng Mộ Phong gặp nhau. Cái này rõ ràng là lớn tốt cơ hội cùng Mộ Phong tạo mối quan hệ a, những người này là ngươi tập hợp. Mộ Phong mắt nhìn Lạc Trường Thiên sau lưng một đám người. Kinh ngạc hỏi, Lạc Trường Thiên gãi gãi đầu, cười nói, phải, khoảng thời gian này, ta một mực đều tại quan sát mảnh này núi tuyết khu vực. Về sau gặp không ít đi mà quay lại những người khác. Cùng bọn hắn hàn huyên sau mới biết, ngoại giới trừ một cánh đồng tuyết bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Ta liền minh bạch, mảnh khu vực này chân chính xuất khẩu, hẳn là liền ở đây phía núi tuyết khu vực. Mộ Phong chỉ vào cái kia đầy khắp núi đồi vượn tuyết. Hỏi, vậy những này vượn tuyết là cái gì thời gian xuất hiện? Lạc Trường Thiên bất đắc dĩ nói, những này vượn tuyết một mực đều tại núi tuyết bên trong đất tuyết chỗ sâu ngủ say. Nhưng tại chúng ta tiến đến thứ ba ngày, bọn chúng nhao nhao tỉnh lại, bắt đầu đối với núi tuyết bên trong tất cả mọi người tiến hành không khác biệt giết chóc. Lúc ấy không biết chết bao nhiêu người. Mà khi đó, ta mới phát hiện, trung ương núi tuyết không có một con vượn tuyết, khi đó ta liền minh bạch, xuất khẩu rất có thể ở nơi đó. Đáng tiếc là, lấy sức một mình ta, căn bản không có năng lực xông vào, ngược lại là có chút vận khí không tệ ra hòa. Lúc ấy vừa lúc tại trung ương núi tuyết bên trong, chỉ sợ bọn họ đã tìm được xuất khẩu rời đi. Mộ Phong một bên nghe Lạc Trường Thiên kể rõ, một bên gật gật đầu, cái sau phân tích có lý có cứ, vừa lúc cũng nói đến tâm khảm của hắn bên trên, mà lại những ngày ngủ say tại núi tuyết bên trong vượn tuyết. Chỉ tại núi tuyết phạm vi bên trong hoạt động, khi ta lui ra núi tuyết khu vực về sau, những ngày vượn tuyết liền không có tiếp tục truy kích ta, mà là trở về riêng phần mình núi tuyết, Lạc Trường Thiên tiếp tục nói, Mộ Phong gật gật đầu. Nhìn xem Lạc Trường Thiên sau lưng đám người kia, nói, những người này đều là ngươi triệu tập, phải, muốn xâm nhập trung ương núi tuyết, chỉ dựa vào một hai người là rất khó, nhất định phải tập hợp chúng nhân chi lực, mà lại càng nhiều người càng tốt, Lạc Trường Thiên không e dè nói, Mộ Phong ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy Lạc Trường Thiên cùng Lạc Gia tên tuổi, tại thời khắc nguy nan triệu tập một nhóm người. Tự nhiên rất dễ dàng, dù sao Lạc Gia tại đế đô thanh danh thế nhưng là lắm vang dội. Mộ Tông Sư, ngài cũng gia nhập đội ngũ chúng ta đi, ngài yên tâm, ta sẽ phụ trách bảo hộ tại ngài tả hữu, chắc chắn đem ngài hộ tống đến trung ương núi tuyết. Lạc Trường Thiên chậm rãi mà nói, ánh mắt thì là chờ mong nhìn về phía Mộ Phong, Mộ Phong đang lo không biết nên như thế nào phá vây. Hiện tại Lạc Trường Thiên chủ động mời hắn, hắn tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Khi Lạc Trường Thiên mang theo Mộ Phong đến tới đội ngũ trước mặt thời gian, trong đội ngũ có không ít đến từ đế đô thế lực thiên tài võ giả. Từng cái lộ ra kính sợ cùng vẻ hưng phấn, mà cái khác đến từ đế đô bên ngoài thế lực thiên tài. Thì là nghi hoặc không hiểu, vì sao có chút đồng bạn tại nhìn thấy cái kia tên thanh niên mặc áo đen hưng phấn như thế. Chẳng lẽ thanh niên mặc áo đen kia thân phận bất phàm? Cách chương